Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 718 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 718 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3537. Chỉ vì bán thánh kia bị giết, nhưng lại khiến cho Minh Nguyệt bị thương càng thêm thương. Minh Nguyệt giờ đây đã trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Nói một cách khác, bán thánh ở đây đã có tư cách uy hiếp đến sống chết của vị đại đế tinh giới này. Như vậy cũng đủ rồi. Một vị, hai vị bán thánh không phải là đối thủ của Minh Nguyệt. Nhưng mà 10 vị, 20 vị thì sao? Bán thánh ở đây không chỉ có số lượng này. Bán thánh ở đây dùng nhân số cũng có thể đè chết hắn rồi. Mỗi một vị bán thánh trước khi tới đều đã có ý thức không để ý sinh tử. Lúc này há lại sẽ bởi vì một đồng liêu vẫn lạc mà lui bước. Nhưng chim đầu đàn kia chết cũng không phải không có hiệu quả. Tối thiểu nhất có một số bán thánh đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người đã nhìn ra, mặc dù Minh Nguyệt không còn ở đỉnh phong, nhưng nếu muốn giết mấy bán thánh thì vẫn rất dễ dàng. Ai cũng không muốn tại thời cơ ngàn năm khó gặp này đi hy sinh mình mà thành toàn cho người khác. Sau khi vị bán thánh kia chết, những người khác chỉ dám vây quanh Minh Nguyệt, theo hắn di chuyển mà không ngừng lui theo. Không một người nào dám tùy ý ra tay. Từng đạo tin tức truyền ra ngoài, tất cả ma tộc bố trí tại tất cả các phương vị của trụ thiên đại lục cũng chuẩn bị phát động cùng một lúc hướng tới Minh Nguyệt. Bán thánh không muốn chết một cách vô ích, vậy cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thủ hạ của mình, lại để cho các lộ đại quân tiếp tục tiêu hao lực lượng của Minh Nguyệt. Một lúc, vị đại đế này tinh bị tận lực, đến lúc đó mới là thời điểm mà các bán thánh ra tay tranh đoạt cơ duyên. Mấy trăm vạn ma tộc đi đến chiến trường, trong đó một vị bán thánh không chút do dự, liền cho nhóm ma vương lĩnh đội tấn công. Những ma vương kia mặc dù lòng đầy không muốn, lại cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ có thể lĩnh mệnh làm theo. Tiếng rống giận dữ vang tận mây xanh, mấy trăm vạn đại quân xông tới, đông như châu chấu, rậm rạp chằng chịt. Minh Nguyệt thở dài một tiếng, Nguyệt Hoa trường kiếm trên tay tách ra tia sáng chói mắt. Lăng không mấy kiếm đã trảm phá mấy trăm vạn đại quân thành mảnh nhỏ. Đại quân thứ hai đã đuổi tới, ngay sau đó là thứ ba, thứ tư. Càng có vô số ma tộc liên tục không ngừng chạy đến. Thiên địa bị biến thành chỉ còn một màu đỏ. Dưới nguyệt hoa lập lòe, mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn ma tộc từ trên không trung ngã xuống. Ma tộc tử thương vô số. Đại đế của tinh giới quả nhiên là lợi hại à. Bắc Ly Mạch bỗng đi tới bên cạnh Ngọc Như Mộng, cảm khái một tiếng. Ngọc Như Mộng nhíu mày, âm thầm cảnh giác nàng. Giữa hai người luôn chẳng có gì tốt để mà nói. Lúc này Bắc Ly Mạch chạy đến không biết muốn làm trò gì. Ngọc Như Mộng sao có thể không cảnh giác? Hừ nhẹ một tiếng, Ngọc Như Mộng nói. Nếu như ngươi bị bức đến tuyệt cảnh, sợ rằng cũng không có kém hắn. Bắc Ly Mạch lườm nàng, khẽ cười nói. Muội muội đây là trù ta sao? Ta sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy được? Ngọc Như Mộng lạnh lùng nói. Vậy thì cũng không hẳn, vạn nhất có một ngày ngươi gặp phải thì sao? Bắc Ly Mạch lạnh lùng nói. Thật sự là mồm chó không nhả ra ngà voi. Vốn còn muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, hiện tại xem ra là thôi đi. Ngọc Như Mộng cau mày. Nhắc nhở ta chuyện gì? Bắc Ly Mạch cười suy một tiếng, mặc kệ nàng. Ngọc Như Mộng hồ nghi nhìn nàng, nửa ngày vẫn không thấy có phản ứng. Nàng không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì thì nói đi, bớt ở chỗ này cố lộng huyền hư. Bắc Ly Mạch trầm ngâm một chút, thở dài. Ai mà thôi, ai kêu ta tâm tính thiện lương. Lời này thiếu chút nữa khiến cho Ngọc Như Mộng bật cười. Trong lòng tự nhủ, ngươi mà tâm tính thiện lương, sợ rằng dưới gầm trời này không ai gian tà. Nhưng cảm giác nàng xác thực có chuyện muốn nói, vì vậy không đối chọi gay gắt. Tiểu nam nhân kia của ngươi sao rồi? Có vấn đề gì hay không? Bắc Ly Mạch mở to hai mắt nhìn nàng. Ngọc Như Mộng biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn chỗ Dương Khai. Ngay sau đó thần niệm như thủy triều trải ra, chỉ mười hơi sau cắn răng quát. Nguyệt Tan, người muốn chết! Dứt lời, người nhoáng lên một cái liền muốn bay đến bên kia. Nhưng không ngờ, một thân ảnh bỗng ngăn trước mặt nàng. Người này thân hình cao to, một đầu hồng phát bay bay. Hai con ngươi huyết hồng tản ra hào quang tà dị. Mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng lại mỉm cười. Ngọc Như Mộng hơi híp mắt. Huyết Lệ, ngươi có ý gì? Huyết Lệ cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn đi đâu? Ta đi đâu, liên quan gì tới ngươi? Ngươi cút ngay cho ta. Ngọc Như Mộng quát. Huyết Lệ chậm rãi lắc đầu. Chuyện Minh Nguyệt vẫn chưa xong, ngươi không thể nào đi. Lúc nào Minh Nguyệt chết rồi, người mới có thể rời khỏi nơi đây. Ngọc Như Mộng căm tức. Minh Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà, còn cần đề phòng như vậy sao? Hơn nữa, ta cũng không phải rời khỏi Trụ Thiên Đại Lục, rất nhanh sẽ quay về. Huyết Lệ lắc đầu. Đây là ý của Hoàng Lão Đại, nếu người muốn đi, không ngại đến hỏi xem Hoàng Lão Đại có đồng ý hay không. Ngọc Như Mộng nghe, không khỏi quay đầu nhìn Hoàng Vô Cực. Thấy Hoàng Vô Cực một bộ thờ ơ, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác bất an. Hoàng Vô Cực là đệ nhất ma thánh. Chuyện bên này hắn nhất định là thấy được nghe được, lại vẫn không tỏ bất luận thái độ gì. Hiển nhiên, ngầm chấp nhận Huyết Lệ. Thế nhưng mà vì sao? Khó xử mình đối với bọn họ có chỗ tốt gì ư? Ngọc Như Mộng liền chìm mặt. Nguyệt Tan đầu nhập vào ngươi sao? Nếu không phải như vậy, Nguyệt Tan sao không nói một tiếng với mình? Đã từ lưỡng giới chi chiến quay về, sao dám can đảm hạ độc thủ với Dương Khai, càng ở chỗ này mai phục Dương Khai? Hắn đã tìm xong đường lui cho mình rồi, nên không hề cố kỵ. Huyết Lệ nhếch miệng cười. Cần gì phải nói khó nghe như vậy? Đó không gọi là đầu nhập. Nguyệt Tan chỉ là nhận tổ quy tông mà thôi. Ngươi cũng đừng quên, Nguyệt Tan là tộc nhân huyết ma nhất tộc ta. Các ngươi đến cùng là muốn làm gì? Ngọc Như Mộng sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước. Bắc Ly Mạch ở một bên khẽ cười, mở miệng nói. Cũng không muốn làm gì, chỉ có điều tiểu tử kia có thể giữ gìn giới môn, có quá nhiều tác dụng với ma vực ta. Đáng tiếc, gần đây hình như là qua lại rất gần cùng Bách Linh Đại Lục. Phải cho hắn chút giáo huấn mới được. Nghe lời ấy, tâm hồn của Ngọc Như Mộng trầm xuống. Xem ra Tri Phong xuất hiện, quả nhiên khiến những người này cực kỳ để ý. Trước đó có chuyện của Minh Nguyệt, bọn hắn còn không quá chú ý Dương Khai. Hôm nay Minh Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà, đã lập tức muốn xuất thủ, quả nhiên là trở mặt vô tình. Cắn cặp môi đỏ mọng, Ngọc Như Mộng lạnh lùng nói. Nếu hắn xảy ra chuyện gì không hay, các người tuyệt đối sẽ phải trả giá thật nhiều. Bắc Ly Mạch khoa trương vỗ vỗ bộ ngực no đủ, thản nhiên cười, sung sướng nói. Ai dô, muội muội tức giận, bộ dáng thật sự là dọa người nha. Huyết Lệ khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, hắn sẽ không chết. Ta đã nói với Nguyệt Tan rồi, chỉ có thể thương, không thể giết. Dù sao, ma vực còn có rất nhiều giới môn cần hắn xuất lực. Nếu giết đi, đối với chúng ta cũng là một tổn thất. Có Huyết Lệ cùng Bắc Ly Mạch cản đường, Ngọc Như Mộng biết mình vô luận ra sao đều khó có khả năng rời khỏi nơi này. Mà một khi Dương Khai rơi vào trong tay của Nguyệt Tan, tuy không lo lắng đến tính mệnh, nhưng một phen tra tấn là không thiếu. Nguyệt Tan đối với Dương Khai thật sự là hận thấu xương. Thậm chí có thể nói, Dương Khai vô cùng có khả năng sẽ bị các ma thánh khác giam lỏng. Đến lúc đó, mình cũng phải lâm vào thế bị động. Trong nội tâm nàng, thầm mắng xuống nam nhân, gây cho mình thêm phiền phức. Đã sớm kêu hắn đợi ở một chỗ, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không biết tại sao lại xông tới. Cơ duyên từ một vị đại đế là dễ đoạt như vậy ư? Giờ thì tốt rồi, cơ duyên không thấy, nhưng mà rơi vào bẫy rập của người ta. Bên trong vô biên huyết hải, Dương Khai sắc mặt âm trầm đến cực điểm, quay đầu nhìn xung quanh. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh huyết hồng chi sắc. Bên dưới huyết thủy phiên cổn giống như nước biển gần sóng. Trên không huyết vụ tụ tập, che đậy tầm mắt. Dương Khai sốt ruột chạy đến bên Minh Nguyệt, lại không ngờ nửa đường đã một đầu đâm vào trong huyết hải, sau đó không phân biệt được đông tây nam bắc. Thủ đoạn rõ ràng như vậy, Dương Khai tự nhiên lập tức hiểu rõ, rốt cuộc ai đang đối phó với mình. Hắn lạnh nhạt quét mắt nhìn xung quanh, sau đó quát. Nguyệt Tan, cút ra đây! Trước đó, bởi vì Bạch Chước đến, Nguyệt Tan sợ quá, chạy mất. Dương Khai cũng không nghĩ tới, hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, còn là ngay lúc các bán thánh khác đang cướp đoạt cơ duyên mà ra tay với mình. So với thù hận cá nhân, Dương Khai cảm thấy cơ duyên mới càng có lực hấp dẫn mới đúng. Không biết là Nguyệt Tan phát thần kinh dị. Nơi đây, bên trên có huyết vân, dưới là huyết hải, chính giữa tràn ngập huyết khí. Huyết khí kia đầy tà tính, vừa rồi xông vào, Dương Khai không cẩn thận hít một hơi. Chỉ một thoáng, đầu đã váng, mắt đã hoa, thiếu chút nữa ngã vào trong biển máu. Cũng may là hắn kịp thời phong bế toàn thân, ngừng thở, mới cảm giác tốt hơn chút. Dương Khai đã thử qua thần thông không gian, chỉ là nơi quỷ dị này như thể tự thành một phương thế giới, không phá tầng hàng rào kia là không thể nào rời đi. Bốn phía im ắng không có một chút động tĩnh, như trong đây chỉ có một mình, nhưng mà Dương Khai biết Nguyệt Tan tuyệt đối đang âm thầm quan sát mình. Hắn cười lạnh nói, người đường đường là bán thánh, cũng cần giấu đầu lộ đuôi như vậy sao? Nói ra cũng không sợ người khác chê cười ư? Lời vừa ra, Nguyệt Tan rốt cuộc đã có phản ứng. Thanh âm phiêu hốt bất định từ bốn phương tam hướng truyền đến. Trước đó, bổn tọa không thể bắt ngươi, là vì ngươi có ngoại lực có thể mượn nhờ. Bây giờ ngươi lẻ loi một mình, ta xem ngươi lấy cái gì mà cản ta. Dương Khai thản nhiên đáp. Nếu như vậy, vậy thì hiện thân đi. Dông dài nhiều như vậy mà làm gì? Trong biển máu toát ra bọt khí, thân ảnh Nguyệt Tan dần dần hiện ra, miệng nhe răng cười, đang muốn mở miệng nói thêm gì, Dương Khai đã lóe lên biến mất không thấy. Lúc xuất hiện, người đã áp tới trước mặt của Nguyệt Tan. Dù là Nguyệt Tan thực lực viễn siêu Dương Khai, cũng không khỏi thoáng kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn, bốn mắt đối nhau. Mắt trái của Dương Khai hiện ra kim quang, uy nghiêm hiển lộ, nhiếp hồn đoạt phách. Chương 3538. Diệt thế ma nhãn, sinh liên bí thuật đồng thời được thi triển. Một đóa hoa sen lóe lên rồi biến mất, vọt vào trong đầu của Nguyệt Tan. Ngay sau đó, tầm mắt Nguyệt Tan liền bị đóa hoa kia tràn ngập. Lực lượng thần thức không bị khống chế, dũng mãnh lao tới đóa hoa. Cánh hoa tầng tầng tách ra, mà theo sát sau đóa hoa, một ánh đao ngang trời chém tới, ẩn chứa sát thương khủng bố. Diệt thế ma nhãn, sinh liên bí thuật, trảm hồn đao, phá không nhất kích. Trong nháy mắt, Dương Khai đã vận dụng tứ đại sát chiêu, chỉ vì đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Thật sự là hết cách rồi, người ta là bán thánh. Ngoài trừ tiên hạ thủ vi cường, Dương Khai không có vốn liếng để đối kháng cùng đối phương. Thậm chí hắn cảm giác, dù mình xuất hết ra các thủ đoạn này, cũng không nhất định làm gì được đối phương. Một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, Nguyệt Tan đưa tay đánh ra một chưởng ngay giữa ngực của Dương Khai. Thanh âm xương cốt đứt gãy vang, Dương Khai trên mặt hiện ra đau đớn, cả người như mũi tên bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung, gượng gạo áp xuống thương thế một hơi, tế ra sơn hà chung, hướng đầu Nguyệt Tan mà chụp. Rầm một tiếng, Dương Khai đã rơi vào trong biển máu, quần áo nhanh chóng bị ăn mòn. Ngay sau đó huyết nhục đều không ngăn nổi, lực lượng ăn mòn kinh khủng. Xông ra khỏi biển máu, toàn thân Dương Khai đã chồng chất vết thương, không thấy chỗ nào lành lặn. Cũng may là long mạch thân khôi phục cường đại vô cùng, thương thế như vậy cũng không tính là nghiêm trọng. Trái lại, Nguyệt Tan bị Dương Khai đánh cho trở tay không kịp, mất đi tiên cơ, đã bị vây khốn trong sơn hà chung. Khí tức trấn áp thiên địa tràn ngập, trong chung truyền ra tiếng vang kịch liệt. Rõ ràng Nguyệt Tan đang nghĩ cách thoát khốn. Cùng lúc này, tiếng cắn răng gào rú truyền ra. Dương Khai, ta phải bắt người bầm thay vạn đoạn. Mặc dù tức thở hổn hển, thực sự trung khí mười phần, Dương Khai âm thầm liếu lưỡi. Tứ đại sát chiêu đều xuất ra, một thượng phẩm ma vương cũng có thể lập tức trọng thương, nhưng đối phó một bán thánh cũng chỉ có chút hiệu quả như vậy thôi. Tu vi chênh lệch quả nhiên là một khe rãnh không cách nào đền bù. Người có thể đi ra rồi nói chuyện sau. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, cô nén cảm giác đau đầu muốn nứt ra. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, bên trên sơn hà chung lập lòe hoa văn, quay tròn. Khí tức trấn áp thiên địa càng là hùng hồn. Mặc dù tiếp tục thúc giục uy năng của sơn hà chung đối với hắn, tiêu hao khá là lớn. Nhưng nếu không làm vậy, khẳng định Nguyệt Tan rất nhanh có thể thoát khốn. Một khi để cho hắn tự do, vậy mình chắc chắn không phải là đối thủ rồi. Truy phong không có tại đây, pháp thân cũng không có, nơi này chỉ có mình lẻ loi. Dương Khai cũng biết truy phong cùng pháp thân chắc chắn cách đó không xa, bởi vì vừa rồi khi mình khởi hành, chúng cũng gấp rút đuổi theo, chỉ là tốc độ không nhanh bằng mình nên không đuổi kịp. Có lẽ chúng cũng phát hiện ra phiến huyết hải này, đang suy nghĩ biện pháp phá giải. Hai người bọn hắn đều có tu vi bán thánh ngang với Nguyệt Tan, có lẽ huyết hải không ngăn được chúng. Nói cách khác, chỉ cần mình có thể kiên trì một hồi, nhất định có thể tụ hợp cùng chúng. Nhưng cũng không thể nào đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người chúng. Ai biết, huyết hải này đến cùng có trò quỷ gì? Có lẽ là có uy năng kéo dài mà mình không biết cũng không chừng. Thúc giục uy năng của Sơn Hà Chung, Dương Khai cũng trải ra thần niệm, điều tra mọi nơi, tìm sơ hở của huyết hải. Nhưng mà tìm tới tìm lui, cũng không thể tìm được bất luận manh mối hữu dụng gì. Huyết hải này giống như một cái đại trận, trừ phi tìm được mắt trận, nếu không, không cách nào phá trận được. Ngược lại là lúc Dương Khai thả thần niệm ra, dường như đã xúc động cấm chế. Bốn phía biển máu không ngừng sinh ra đám bọt khí cực lớn, sau đó bạo liệt ra, khiến cho huyết khí xung quanh trở nên càng thêm nồng đậm. Người cho rằng vây khốn bổn tọa không làm gì được ngươi sao? Nguyệt Tan nói, xen lẫn vẻ vô cùng chế nhạo cùng đùa cợt. Cũng không biết lúc nào hắn đã đình chỉ oanh kích sơn hà chung. Chắc cũng đã nhận ra hồng hoang dị bảo này rất khó chơi. Cho người kiến thức uy năng của huyết quan đại trận của bổn tọa. Dứt lời, theo lấy một tiếng rầm vang, biển máu bỗng thoát ra một bóng người. Bóng người kia vừa xuất hiện liền đánh tới Dương Khai, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần. Dương Khai định nhãn nhìn, không khỏi kinh hãi. Bóng người này không hề có sinh cơ, cũng không biết đã chết bao lâu. Thân hình cao to, hai con ngươi xích hồng. Một quyền oanh xuống, âm thanh phá không truyền đến. Lần này chính là Dương Khai không kịp chuẩn bị, cũng chỉ có thể vung quyền nghênh tiếp. Oanh một phát, hai đấm đụng nhau, Dương Khai trừng mắt. Hắn cảm nhận được cực lực tràn trề vọt tới trước mặt. Cả người lập tức bị đánh lui vài chục trượng. Trái lại, bóng người kia cũng bị hắn một quyền đánh bay ra. Mặc dù khí lực đối phương không nhỏ, nhưng khí lực của hắn hiển nhiên càng lớn hơn một chút. tiếng vang liên tiếp truyền ra, từ bốn phía của biển máu thoáng cái xông tới hơn 10 thân ảnh, giống như bóng người vừa rồi đều không có sinh cơ. Hai con người xích hồng chỉ có điều tạo hình khác nhau. Sau khi những bóng người này xuất hiện không nói một lời, liền phát khởi tấn công Dương Khai. Mấy thân ảnh trong đó trái phải bọc đánh, còn có một người toàn thân dấy lên hỏa diễm đỏ như máu, cực kỳ tương tự bổn mạng thần thông của Viêm Ma. Vài thân ảnh khác thì kéo ra khoảng cách, tay nắm chặt một cái kình cung, cài tên, vô số đạo huyết quang phá không mà đến, giống như huyết xà tập kích đến quanh người của Dương Khai. Dương Khai chấn động, vạn lần không nghĩ tới trong biển máu còn có mai phục. Hơn nữa, những thứ này rõ ràng đã chết rồi, vậy mà còn có thể phát huy ra uy năng khi còn sống. Không dám lãnh đạm, Dương Khai đưa tay tế ra phong hồ lô, khai khẩu. Đế nguyên tuôn trào, từ trong phong hồ lô chém ra từng đạo phong cương kinh người. Chỉ một thoáng, lấy Dương Khai làm trung tâm, phía trước thành một mảnh tử địa hình quạt. Thanh âm nặng nề vang, phong cương sắc bén vô cùng, cắt xuyên qua những bóng người. Trảm thất linh bát lạc, ngăn hết những bóng người phóng tới. Dương Khai còn chưa kịp thở phào, sau lưng, bỗng cảm thấy một cỗ khí tức đánh úp. Thời khắc mấu chốt, Dương Khai vội vàng thi triển hư vô bí thuật, trục xuất đối phương vào trong hư không. Đồng thời cực nhanh bay về phía trước, chạy khỏi trăm trượng, rồi quay đầu. Lại thấy sau lưng nơi mình vừa đứng, một thân ảnh quỷ mị đột ngột hiển lộ, cầm trong tay một thanh chủy thủ chém qua chỗ mình vừa đứng. Là ảnh ma. Vừa rồi còn cảm thấy mấy bóng người đầu tiên giống Viêm Ma cùng Vũ Ma, Dương Khai chợt hiểu. Những thứ này hẳn là bị Nguyệt Tan luyện hóa, cho nên cho dù chết rồi cũng có thể phát huy ra năng lực khi còn sống. Tiếng Nguyệt Tan truyền đến. Trong huyết quang đại trận, bổn tọa có 8.000 huyết thi. Người có thể giết được bao nhiêu? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bổn tọa còn có thể tha cho người một mạng. Dương Khai cười chế nhạo. Nếu huyết thi của ngươi đều là loại mặt hàng này, vậy còn không làm gì được ta. Những cái gọi là huyết thi này mặc dù cũng đều cực kỳ lợi hại, nhưng quá lắm chỉ là trung phẩm ma vương cùng hạ phẩm ma vương. Dương Khai có phong hồ lô, chỉ cần đế nguyên không dứt, không cần sợ bọn chúng. Duy nhất cần phòng bị là những ảnh ma huyết thi xuất quỷ nhập thần đánh lén. Cũng không biết có phải là bởi vì già ảnh đại đế hay không. Trong ma vực, Dương Khai ghét nhất là ảnh ma nhất tộc. Gian ngoan thì mất linh. Ngươi trông cậy có người tới cứu người sao? Nguyệt Tan cười lạnh. Súc sinh kia cùng thánh linh cổ quái kia xác thực đến rồi. Hiện đang đứng bên ngoài. Nhưng dù bổn tòa cho chúng vào thì có làm sao? Thời điểm Nguyệt Tan nói, bên ngoài vô biên huyết hải, pháp thân cùng Truy Phong đang cùng thi triển thủ đoạn, mãnh liệt oanh kích huyết hải, khiến cho huyết thủy phiên cổn không ngớt, bốc hơi vô số. Trước đó khi Dương Khai lòng nóng như lửa đốt rồi phóng đi, mặc dù chúng cũng vội vàng đuổi theo, nhưng làm sao nhanh hơn Dương Khai thuấn di được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đâm đầu vào trong biển máu. Mặc dù không biết huyết hải này có cái trò quỷ gì, chúng cũng từng thử tiến vào, nhưng đều bị huyết hải ngăn. Thế nhưng mà lúc này, chúng đang luân phiên công kích, huyết hải lại chủ động tách ra hai bên, lộ ra một đường. Pháp thân cùng Truy Phong liếc nhau, đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút do dự xông vào trong biển máu. Huyết hải một lần nữa khép. Chỉ có điều, chúng vừa bước vào huyết hải, liền bị mất giống nhau. Truy Phong tìm kiếm mọi nơi, không thấy tung tích Dương Khai cùng pháp thân đâu. Không nhịn được, vang vọng hí dài không ngớt, chạy vội liên tục. Nhưng mà huyết hải này như thể vô biên vô hạn. Vô luận nó chạy bao lâu cũng không thấy điểm cuối, chứ đừng nói là tìm được Dương Khai cùng pháp thân. Pháp thân cũng không khác gì, chỉ có điều không hoàn toàn giống Truy Phong. Pháp thân rất nhanh ý thức được huyết hải này có hiệu quả tuần hoàn, nếu không sẽ không thể trong không gian hữu hạn mà tạo thành ảo giác vô hạn. Vì vậy nó dừng, không làm chuyện phí công, mà lật tay lấy ra một hạt châu thúc giục lực lượng. Hạt châu này lóe lên hào quang, pháp thân liền biến mất. tại trung tâm của huyết hải bị Sơn Hà Chung vây khốn, Nguyệt Tang vẫn đang châm chọc khiêu khích. Hai tên đến giúp đỡ ngươi kia đã bị bổn tọa bỏ vào trong đại trận rồi, nhưng cũng chỉ là chui đầu vào lưới mà thôi. Nếu bổn tọa không có ý thì chúng vĩnh viễn mơ tưởng tìm được. Nói tới đây, Nguyệt Tang đột nhiên im bặt, ngay sau đó hoảng sợ nói: "Làm sao có thể?" Trong lời nói ẩn chứa sự không thể tưởng nổi cực kỳ rõ ràng. Dương Khai gần như có thể tưởng vẻ khiếp sợ trên mặt Nguyệt Tang. Chỉ vì pháp thân đã không một dấu hiệu xuất hiện bên cạnh hắn, tay bắt được một huyết thi, dùng sức nắm bóp vỡ huyết thi. Dương Khai trầm giọng quát: "Nguyệt Tang, tử kỳ của ngươi đã tới rồi." Huyết quan đại trận này xác thực rất cao minh, không nói đến có 8.000 huyết thi mai phục trong biển máu, tùy thời đột ngột xuất hiện công kích mình, còn tự thành một phương thế giới, hạn chế mình thi triển không gian thần thông. Không khai phá đại trận này, Dương Khai không thể nào thuấn di ra ngoài. Nhưng nếu chỉ trong đại trận này, không gian thần thông của hắn lại không bị bao nhiêu hạn chế. Không Linh Châu tự nhiên cũng như vậy. Pháp thân là một trong những trợ lực cường đại nhất của hắn, sao có thể không có Không Linh Châu mà Dương Khai luyện chế chứ? Chương 3539. Đem pháp thân bỏ vào huyết quang đại trận này tuyệt đối là sai lầm lớn nhất của Nguyệt Tang. Chắc hắn cũng không ngờ pháp thân có thể bỏ qua đủ loại huyền diệu của đại trận mà đi thẳng tới bên người của Dương Khai. Đây đã thuộc về phạm trù không gian thần thông rồi. Sao chẳng những nhân tộc này tinh thông không gian thần thông, mà ngay cả thánh linh cổ quái này cũng tinh thông. Như vậy có phải là quá tài dị hay không? Nguyệt Tang trăm mối không có lời giải. Tâm thần chấn động, huyết hải cũng phiên cổn. Bốn phương tam hướng vẫn có vô số huyết thi không ngừng hiện thân đánh tới. Nhưng những huyết thi này mạnh nhất cũng không quá thượng phẩm ma vương. Hơn nữa, rải rác có thể đếm được. Những thứ khác đều là trung phẩm hạ phẩm ma vương. Chân chính uy lực huyết thi ở số lượng, bất luận ai bị nhốt tại đây, bị vô số huyết thi vây công, khẳng định đều luống cuống tay chân. Nhưng mà pháp thân hôm nay chính là bán thánh hàng thật giá thật. Những hạ phẩm trung phẩm ma vương huyết thi này, trước mặt nó không làm nên trò trống gì. Quyền đấm cước đá một hồi, vô số huyết thi bạo thành huyết vụ, trong nháy mắt, bốn phía bị quét sạch không còn. Huyết thi không còn hiện thân, Nguyệt Tang có lẽ cũng phát hiện tình huống dưới mặt không đúng, không đi làm chuyện hy sinh vô nghĩa. Mặc dù hắn xưng trong huyết quang đại trận có 8.000 huyết thi, nhưng chiếu theo tốc độ đánh giết của pháp thân, thì 8.000 huyết thi sợ rằng không cầm được bao lâu là bị giết sạch. Ngược lại là Sơn Hà Chung truyền đến động tĩnh kịch liệt. Dương Khai nhất thời không để ý, thiếu chút nữa lại để cho hắn thoát khốn mà ra. Dương Khai sợ tới mức phải lập tức thúc giục uy năng của Hồng Hoang dị bảo này tiếp tục trấn áp Nguyệt Tang. Pháp thân liếc nhìn Dương Khai, lập tức minh bạch tình cảnh của Dương Khai, hơi gật đầu, không cần trao đổi. Dương Khai cũng đã minh bạch tính toán của nó rồi. Sau một khắc, pháp thân thò tay nắm chặt hư không, mà bình chiến chùy liền xuất hiện trên lòng bàn tay. Người nhoáng một cái vọt tới Sơn Hà Chung. Dương Khai tay bấm niệm pháp quyết, khí tức trấn áp thiên địa lộ ra một lỗ hổng, bị nhốt trong Sơn Hà Chung. Nguyệt Tang nhạy cảm phát giác Sơn Hà Chung biến hóa, liền hóa thành một đạo huyết quang muốn thoát khốn mà ra. Nhưng để cho hắn không tưởng được, nghênh đón hắn chính là pháp thân tay cầm đầu một búa, khi thế hủy thiên diệt địa áp bách tới. Nguyệt Tang càng hoảng hốt, như là con thỏ con bị giật mình, vội vàng rụt trở về. Nhân cơ hội này, pháp thân cũng bay nhanh vào trong Sơn Hà Chung. Dương Khai là một lần nữa phong tỏa lỗ hổng. Rất nhanh, trong Sơn Hà Chung liền truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Hiển nhiên là pháp thân cùng Nguyệt Tang động thủ rồi. Hai tay bấm niệm pháp quyết, Dương Khai cố gắng duy trì uy năng của Sơn Hà Chung, sắc mặt ẩn ẩn có chút phát khổ. Uy năng của Sơn Hà Chung thì không cần bàn cãi. Hồng Hoang dị bảo được một vị đại đế sử dụng qua. Ngay cả Phượng Hoàng chân hỏa cũng có thể trấn áp mấy vạn năm. Trấn áp một vị bán thánh tự nhiên không nói chơi. Nhưng điều kiện tiên quyết là Dương Khai có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của nó. Đạt được Sơn Hà Chung đã lâu rồi, chỉ là tu vi bản thân còn thấp. Dương Khai không thể bày ra uy năng thật sự của Sơn Hà Chung. Trước đó, có thể vây khốn Nguyệt Tàng chỉ là xuất kỳ bất ý. Nếu không có pháp thân kịp thời đuổi theo, sợ rằng không giữ được bao lâu sẽ bị hắn thoát khốn mà ra. Dưới mắt, hai vị bán thánh lấy Sơn Hà Chung làm chiến trường tranh đấu. Dư ba kịch liệt chấn động ra, không kém hơn so với Nguyệt Tàng gây ra trước đó. Dương Khai tính toán đem hết toàn lực, không biết có thể duy trì trong bao lâu. Một khi hắn chống đỡ không nổi, Nguyệt Tang sẽ thoát khốn. Tới lúc đó, hắn lại mượn nhờ huyết quang đại trận này, lập tức có thể đảo khách thành chủ, lần nữa chiếm cứ quyền chủ động. Đại trận quỷ dị này còn có 8.000 huyết thi, còn có hắn điều trận. Dương Khai rất hoài nghi mình cùng pháp thân không phải là đối thủ của người ta. Người ta là một vị ban thánh uy tín lâu năm, không phải dễ dàng đối phó. Hiện nay trông cậy duy nhất là pháp thân có thể trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt được Nguyệt Tàng, hoặc là khiến cho hắn trọng thương. Chỉ có như vậy mới có hy vọng thắng lợi mà thôi. Mà càng khiến cho Dương Khai càng thêm lo, chính là tình huống Minh Nguyệt hiện nay. Trước khi hắn chạy đến, Minh Nguyệt cũng đã trọng thương, bị vô số bán thánh vây quanh. Bây giờ không biết như nào rồi. Chuyện này càng khiến cho Dương Khai thống hận Nguyệt Tàng. Nếu không phải thằng chó này nửa đường mai phục mình, thì mình sao lại bị kéo chân? Nhưng bây giờ hắn không thể bỏ mặc Nguyệt Tàng, không giết hoặc là trọng thương Nguyệt Tàng, sẽ không cách nào phá vỡ huyết quang đại trận này. Đừng nói là gấp rút đi tiếp viện cho Minh Nguyệt. Tiếng ầm vang không ngừng từ bên trong Sơn Hà Chung truyền ra. Đế nguyên của Dương Khai bừng bừng phân chấn, tâm thần chặt chẽ tương liên cùng Sơn Hà Chung. Theo những tiếng vang kia truyền ra, hoa văn bên trên Sơn Hà Chung không ngừng lập lòe khởi hào quang. Thần chung khi thì biến lớn, khi thì nhỏ đi, hiển lộ rõ ràng bên trong tranh đấu kịch liệt. Thời điểm mới bắt đầu, bốn phía biển máu còn ngẫu nhiên có mấy huyết thi nhảy ra quấy nhiễu Dương Khai, đều bị hắn đánh cho chết sạch. Theo thời gian trôi qua, huyết thi cũng không còn hiện thân. Thật sự không phải là huyết thi đã chết tuyệt, mà là Nguyệt Tàng đã không rảnh phân tâm khống chế huyết thi. Hắn là bán thánh lâu năm, thực lực không tầm thường, nhưng Sơn Hà Chung đã hạn chế phạm vi chiến trường. Pháp thân thi triển Vệ Thiên Chiến Pháp đã mang đến tiện lợi thật lớn. Pháp thân càng có một kiện thanh khí nơi tay, Nguyệt Tàng làm sao có thể ngăn? Chỉ ngăn cản công kích rợn người của pháp thân thôi cũng đã tiêu hao hết toàn bộ tâm thần của hắn rồi. Nào còn có dư lực đi khống chế huyết thi. Ở trong này đánh cho khí thế hừng hực, mà chiến trường bên ngoài cũng là máu chảy thành sông. Từng nhánh 1-200 vạn ma tộc dưới lệnh của những bán thánh, bốn phương tám hướng tre già măng mọc vọt tới Minh Nguyệt. Nguyệt Hoa không ngừng tách ra biến ảo, từng nhánh đại quân bị đánh cho tàn phế. Ma tộc tử thương vô số. Đều nói kiến nhiều thì cắn chết voi, nhưng điều kiện tiên quyết đó là voi không thể nhúc nhích. Minh Nguyệt mặc dù bị trọng thương, nhưng không phải ma tộc bình thường có thể rung chuyển. Các bán thánh cũng không trông cậy vào những ma tộc bình thường kia có thể mang đến thương thế mới cho Minh Nguyệt. Bọn hắn chỉ là muốn nhờ vào lực lượng dưới tay mình làm tiêu hao tinh lực của Minh Nguyệt mà thôi. Minh Nguyệt mỗi khi phát một chiêu đều sẽ suy yếu một phần. Mà một khi đến cực hạn chính là thời điểm những bán thánh kia ra tay. 12 vị ma thánh, 11 vị ánh mắt dừng ở Minh Nguyệt. Duy chỉ có Ngọc Như Mộng ngắm nhìn phương xa, mặt như băng sương. Thần niệm của nàng cường đại cảm giác được một điểm tình huống bên trong. Nhưng đối với tình hình trong huyết hải thật sự không thể nào biết. Đến khi pháp thân cùng Tri Phong đều tiến vào trong đó, nàng mới hơi bớt chút lo. Người khác không biết bản sự của Dương Khai, nhưng nàng thì rõ. Nguyệt Tàng sợ rằng là phiền phức rồi. Ngọc Như Mộng hư lạnh. Đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thủ hạ phản bội đối với uy tín của nàng không thể nghi ngờ là một sự đả kích. Nhưng chỉ cần Dương Khai có thể thay nàng lấy lại danh dự, liền có thể để uy tín bị dao động đó một lần nữa ổn định lại. Nên xong rồi. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng Bắc Ly Mạch bỗng vang lên bên tai của Ngọc Như Mộng, ngữ khí hưng phấn còn có chút tiêu điều. Một vị đại đế vẫn lạc, thật đúng là đồ sộ nha. Ngọc Như Mộng cả kinh quay đầu nhìn, thấy trong hư không bên kia, Minh Nguyệt côi cúc đứng, người tiêu sắc. Bầu trời xung quanh là một mảnh thanh minh, dưới chân thì cốt như núi, máu chảy thành sông. Vô số ma tộc tán thân nơi đây. Nguyệt Hoa trường kiếm trầm trên tay, lúc này đã ảm đạm vô quang, như tùy thời đều có thể băng diệt. Khi thế đại đế từ lâu đã không còn, suy yếu như một lão nhân gần đất xa trời. Ngay cả tóc đen vốn như nước sơn, giờ đã biến thành hoa râm. Hình tượng thiếu niên tuấn mỹ cũng đã không còn. Xác thực nên xong. Ma vực bên này bỏ ra ước vạn tánh mạng, ngạnh sanh đem một vị đại đế tiêu hao đến trình độ này. Lúc này, nên là lúc những bán thánh kia chính thức leo lên sân, nhất quyết cao thấp. Không biết hội hoa sẽ rơi vào nhà nào? Huyết Lệ một bên cười hăng hắc. Phần tán xung quanh, một mực khẩn trương chú ý trạng thái của Minh Nguyệt. Nhóm bán thánh một lần nữa vây quanh lên, tất cả đều kích động tột đỉnh. Chỉ một thoáng đã vây quanh Minh Nguyệt chật như nêm cối. Một đôi mắt hướng lại Hoang Vô Cực, để nhất ma thánh, mặt sắc mặt ngưng trọng, hơi gật đầu. Ngay lập tức, trên trăm vị bán thánh, ngay ngắn lắc lưu người, như một đám sói đói nhào tới Minh Nguyệt. Tại trung tâm của phong bạo, Minh Nguyệt thần sắc lạnh lùng. Thời khắc sinh tử vẫn rất là bình tĩnh. Chỉ là trên mặt có một vẻ mỏi mệt, nói không nên lời. Hơi đóng lại tầm mắt. Nguyệt Hoa trường kiếm trên tay rung. Trong huyết quang đại trận, Dương Khai toàn thân run rẩy, lung lay sắp đổ. Sắc mặt trắng như tờ giấy, thất khiếu không ngừng tràn ra máu. Quá sức thúc giục uy năng của Sơn Hà Chung, tiêu hao lực lượng quá lớn. Tính cả thương thế nghiêm trọng trước đó, khiến tình hình bản thân đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Làm như vậy cũng là vì hết cách rồi. Pháp Thân cùng Nguyệt Tang, hai vị ban thánh sinh tử tướng bác trong Sơn Hà Chung. Dư ba oanh kích để cho Sơn Hà Chung chấn động không ngớt, để chủ nhân như hắn cũng phải nhận trùng kích. Nhưng mà Dương Khai cũng chỉ có thể cắn chặt răng, cưỡng ép chống đỡ. Nếu không, một khi lại để cho Nguyệt Tang thoát khốn, thì cố gắng trước đó đều phải hóa thành hư ảo. Theo tin tức mà Pháp Thân phản hồi, Dương Khai có thể sớm hiểu rõ tình huống trong Sơn Hà Chung. So sánh với phụ trọng mà mình phải chịu, Nguyệt Tang cũng là có cực khổ khó nói. Không gian nhỏ hẹp khiến hắn không thể nào không chính diện đối chiến công kích hung mãnh của Pháp Thân. Phệ Thiên chiến pháp để cho khí thế của hắn không ngừng rớt xuống. Pháp Thân càng đánh thì càng hăng, rất có tư thế, muốn giả chết hắn ở chỗ này. Nguyệt Tang cũng là lúng cuống, sao cũng không ngờ tới, cuối cùng sự tình lại phát triển như vậy. So với Sơn Hà Chung trấn áp, càng làm cho hắn kiên kỵ chính là Pháp Thân. Không biết là thánh linh cổ quái này tu luyện công pháp tại dị gì, có thể cướp đoạt lực lượng của người khác. Quả thật, chính là khắc tinh của huyết ma nhất tộc. Chương 3540. Thân là huyết ma bán thánh, Nguyệt Tang tinh thông am hiểu nhất, tự nhiên là đủ loại bí thuật của huyết tộc. Nhưng hôm nay, hắn không dám tùy tiện thi triển. Bởi vì vô luận hắn thi triển ra bí thuật gì, Pháp Thân đều có thể dùng Phệ Thiên chiến pháp nuốt sạch. Thi triển ra lại càng để cho tình cảnh của hắn không ổn. Chết tiệt! Rõ ràng là phục kích không sơ hở chút nào. Sao lại thành ra như vậy? Hắn bao giờ cũng muốn thoát khốn, nhưng bí bảo này có lực lượng trấn áp khó có thể tưởng. Lại có Pháp Thân cản tay, hắn căn bản không cách nào được toại nguyện. Để cho một tên chỉ là trung phẩm ma vương, vây khôn hắn thời gian dài như vậy, quả thật chính là sỉ nhục. Đúng lúc này Nguyệt Tang bỗng lần nữa cảm giác khí tức một mực trấn áp xung quanh lộ ra một sơ hở. Hắn vui mừng quá đỗi. Mặc dù không biết tại sao Dương Khai ngay lúc này phạm phải sai lầm trí mạng. Nguyệt Tan đoán chừng Dương Khai cũng đến cực hạn rồi. Dù sao tu vi của đối phương còn tại đó, có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã là khó có. Không chút do dự, Nguyệt Tan phun sương mù, không tiếc hao tổn bổn mạng tinh huyết cũng phải tách ra khỏi pháp thân. Thừa cơ hội, cả người hóa thành một đạo huyết quang phóng tới lỗ hổng ra ngoài. Pháp thân không chặn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy ra khỏi Sơn Hà Chung. Cùng lúc này Dung Khai quay đầu sang một hướng khác. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn bỗng có một loại cảm giác tim đập nhanh, giống như có chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Chính là vì một khắc tim đập nhanh này mới khiến cho hắn hơi dừng, lộ ra sơ hở để cho Nguyệt Tan thoát khốn. Bản năng của Dương Khai cảm thấy hẳn là Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện rồi, bởi đã không còn cảm thấy khí tức của Minh Nguyệt. Mặc dù hắn một mực bị vây trong huyết quang đại trận, nhưng khí tức đại đế vẫn có thể hơi chút cảm giác. Nhưng ngay vừa rồi, khí tức đó đã không còn, triệt để chôn vùi trong cảm giác của hắn. Nguyệt Tan thoát khốn là để cho hắn vội vàng hoàn hồn, nhưng lúc này cũng đã là vô sự vô bổ, lập tức Dương Khai phẫn nộ tột đỉnh. Phản kích trong tưởng tượng không có xảy ra, cũng không thấy bóng dáng của Nguyệt Tan. Hắn đã triệt để biến mất trong biển máu, không biết là đào tẩu hay là ẩn nấp. Huyết Hải quay cuồng co rút về một hướng. Cùng lúc này Nguyệt Tan mượn nhờ Huyết Hải yểm hộ hướng bỏ chạy. Sắc mặt oán độc, cắn răng mắng. Hắn đường đường là một huyết ma bán thánh, đi phục kích một tên trung phẩm ma vương, rốt cuộc là rơi xuống tình cảnh như vậy. Oán hận trong lòng quả thực là tột đỉnh. Kiên kỵ pháp thân cường đại, hắn không còn dám quay lại đối phó cùng với Dương Khai. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian trốn càng xa càng tốt, miễn cho lại bị Dương Khai dùng Sơn Hà Chung vây khốn. Thêm một lần như vậy nữa, mạng của hắn có thể sẽ phải để lại đây rồi. Có huyết quang đại trận yểm hộ, Nguyệt Tan tin rằng mình chạy được. Về phần Dung Khai cũng chỉ có thể sau này rồi tính. Một đám hào quang sáng ngời xé rách vô biên huyết hải. Một thanh Nguyệt Hoa trường kiếm chém tới, lặng yên không một tiếng động. Vốn là trọng thương tại thân, Nguyệt Tan biểu lộ ra trên mặt lập tức triệt để cứng ngắc. Trong huyết hải, Dung Khai thu hồi Sơn Hà Chung, còn không đợi hắn thở ra một hơi, bên tai chợt nghe pháp thân kinh hãi thét. Cẩn thận a! Cùng lúc này, một cảm giác sởn hết gai ốc lan tràn toàn thân. Dương Khai trợn tròn mắt quay đầu nhìn, chỉ thấy Nguyệt Tan đang nét mặt âm lãnh vọt tới mình, sát cơ tràn trề. Không chút do dự, Dương Khai một quyền đảo ra phía trước, quyền phong đến hư không vỡ nứt. Ngoài dự kiến, ngay khi Dương Khai phát ra một quyền này, vừa bổ nhào tới trước mặt mình, Nguyệt Tan lại không chút phản kháng, ngược lại còn mở ra hai tay chủ động nghênh đón, trên mặt lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng. Sắc cơ vốn gần như ngưng thành thực chất cũng tan thành mây khói. Dương Khai trái tim co rút, bản năng cảm giác có chút gì không đúng, nhưng muốn thu tay thì không còn kịp rồi. Răng rắc một thanh âm vang, năm đấm kia trực tiếp xuyên qua ngực của Nguyệt Tan. Quyền kinh bạo phát, lồng ngực bị toạc ra một lỗ thủng. Quyền kinh ăn mòn vào cơ thể, khiến cho huyết nhục kinh mạch triệt để nát bấy. Dương Khai biểu lộ ngốc trệ, không có chút phấn chấn nào. Ngược lại có cảm giác đau đớn khó tả, như có một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim mình, như thứ bị oanh toái chính là thân thể của mình vậy. Mình giống như làm sai điều gì rồi? Bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Tan thần sắc ôn hòa, nhẹ nhàng nói. Tất cả đều giao cho người. Dứt lời, dung mạo Nguyệt Tan vặn vẹo, hóa thành bộ dáng Minh Nguyệt, vết thương đầy máu, toàn thân đẫm máu. Đại nhân! Dương Khai cắn răng khẽ quát. Người tại sao? Tại sao? Một màn trước mặt này khiến hắn không thể nào tiếp nhận được. Minh Nguyệt đại đế là do chính tay hắn kết thúc. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, gần như không thể nào suy nghĩ. Một quyền kia của Dương Khai đã nổ nát sinh cơ của Minh Nguyệt. Hắn không còn khả năng sống. Hắn muốn giết rõ ràng là Nguyệt Tan. Nhưng một vị đại đế muốn lừa gạt cảm giác của mình, để mình nghĩ nhầm thấy được Nguyệt Tan, có lẽ không khó làm. Sát cơ kia cũng là mấu chốt để bức bách Dương Khai quyết đoán ra tay. Đây là ta hy vọng chứng kiến. Toàn bộ tinh giới đều cảm tạ ngươi. Minh Nguyệt hiển nhiên hiểu rõ tâm tình khi này của Dương Khai, giơ tay lên, bắt lấy cổ tay của Dương Khai, nhìn thẳng vào hắn. Cho nên, ngàn vạn lần không cần phải có cảm giác chịu tội. Giờ phút này Dương Khai căn bản không nghe được Minh Nguyệt đang nói điều gì. Ngay khi hắn chứng kiến bộ dáng Minh Nguyệt, trong đầu chỉ có một mảnh hỗn loạn. Một lực lượng lạ kỳ từ trong cơ thể Minh Nguyệt tràn ra, theo cánh tay hắn chảy xuôi tiến vào trong cơ thể của Dương Khai, trùng kích lấy tinh thần cùng lục phủ ngũ tạng của hắn, rốt cuộc để cho Dương Khai hoàn hồn. Hắn muốn rút tay ra khỏi ngực của Minh Nguyệt, là bị Minh Nguyệt gắt gao túm, không thể nào động đậy. Thiên địa, ý chí của tinh giới, không thể nào bị ma tộc cướp đoạt. Minh Nguyệt cắn răng quát, máu tươi đỏ thẫm từ khóe miệng chảy xuống. Quần áo nơi ngực ướt nhẹp, huyết dịch ấm áp chảy từ cánh tay của Dương Khai. Chỉ có người mới có thể đem phần ý chí này về. Đây cũng là mục đích mà Thiên Xu muốn người tới ma vực. Dương Khai khẽ giật mình, hồi tưởng lại một câu của Thiên Xu Đại Đế từng nói. Tại ma vực, người có một phần cơ duyên, còn có một kiếp nạn. Lúc trước hắn không biết cơ duyên cùng kiếp nạn ứng nghiệm nơi nào, tới bây giờ thì mới hiểu được. Ý chí đại thế giới trên người một vị đại đế, còn có cơ duyên nào có thể so sánh? Thiên Xu đã sớm liệu đến tận điều này ư? Nếu là như vậy, hắn để mình đến ma vực, căn bản không phải nghĩ cách cứu viện Minh Nguyệt đại đế, mà là tiếp nhận ý chí đại thế giới trên người Minh Nguyệt. Chỉ là phần cơ duyên này là dùng tánh mạng một vị đại đế làm đại giá. Như vậy nếu có thể, Dương Khai thật sự không muốn. Trong lúc hoảng hốt, lực lượng thần bí đã tràn ngập toàn thân Dương Khai. Lực lượng này cũng không có làm cho mình lập tức trở nên cường đại, nhưng lại cho Dương Khai cảm giác khó tả rõ, giúp hắn trở nên nhạy cảm hơn vô số lần so với trước. Dương Khai biết rõ, đây chính là một phần ý chí thuộc về tinh giới. Bổn tọa, thật sự xin lỗi ngươi. Minh Nguyệt xông tới Dương Khai cố nặng ra tươi cười. Chỉ là bổn tọa không có biện pháp khác. Ngàn vạn lần, mong ngươi đừng hận ta. Tuy nói một hồi cơ duyên như vậy khiến trên trăm vị bán thánh ma tộc cùng tranh đoạt, nhưng đối với một nhân tộc mà nói, đây lại là một gánh nặng cực lớn. Tự tay đánh chết một vị đại đế, đây là sự thật không thể chối cãi. Đây cũng là từ xưa đến nay, đại đế thứ nhất chết trên tay đế tôn cảnh. Nói là bị Dương Khai đánh chết, chẳng bằng nói Minh Nguyệt tự vẫn trên tay của Dương Khai. Người phải đi. Minh Nguyệt thần sắc bỗng nghiêm nghị. Nguyệt Tan bị hắn đánh chết, huyết quan đại trận cũng tự sụp đổ. Huyết hải biến mất, từng vị ban thánh truy kích mà đến đã xuất hiện gần đó. Nhìn qua tình huống Dương Khai cùng Minh Nguyệt, rất nhiều bán thánh đều trợn mắt há mồm, chợt thẹn qua hóa giận. Bọn hắn trả giá lớn như vậy mà ngay cả bán thánh vừa rồi chết dưới tay Minh Nguyệt đến 10 người. Thật vất vả mới dồn được vị đại đế của tinh giới này đến tuyệt cảnh, chuẩn bị đến hái trái ngọt rồi. Ai ngờ rốt cuộc lại tiện nghi cho tiểu tử nhân tộc. Làm sao bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ? Nhóm ma thánh đã từng nói qua, vô luận là ai đánh chết Minh Nguyệt là có thể cướp đoạt phần ý chí đại thế giới trên người hắn. Ngày sau có tỷ lệ thật lớn trở thành vị ma thánh thứ 13. Đây chính là điều mà tất cả các bán thánh truy cầu cả đời. Thiên địa chi bình có hạn, cơ hội trèo lên đỉnh phong gần trong gang tấc, chính là dùng tánh mạng bản thân làm tiền đặt cược cũng sẽ không tiếc. Nhưng sau khi phẫn nộ, các bán thánh lại cười lạnh. Chỉ là một tên trung phẩm ma vương đạt được phần cơ duyên này, có thật là cơ duyên hay không? Không có lực lượng cường đại, cơ duyên cũng sẽ biến thành tai nạn mà thôi. Đối với việc đi đánh chết một vị đại đế, bọn hắn càng muốn đối mặt với một tên trung phẩm ma vương hơn. Từng đạo thần niệm lập tức tập trung trên người của Dương Khai. Gần trăm vị bán thánh ngay lúc này âm thầm sôi sục. Không có ai dẫn đầu làm khó dễ, ngược lại là ánh mắt cảnh giác quét ra xung quanh. Dương Khai không bị bọn hắn để vào trong mắt. Hiện giờ các bán thánh khác mới là đối thủ chính. Đứng ở giữa, Dương Khai biểu lộ ngưng túc đến cực điểm. Ánh mắt quét một vòng, lại quay đầu. Phát hiện ra Minh Nguyệt đã đóng tầm mắt, sinh cơ tận tán. Dương Khai giật mình, nội tâm đau nhức. Còn chưa kịp cáo biệt cùng với Minh Nguyệt. Còn chưa kịp nói một tiếng thật có lỗi. Vị đại đế này đã vẫn lạc. Hít sâu một hơi, cưỡng ép thu liễm tâm tình hỗn loạn. Trước mắt bao nhiêu người, Dương Khai chậm rãi rút tay ra khỏi ngực của Minh Nguyệt. Sau đó cẩn thận đem thi thể Minh Nguyệt thu vào tiểu huyền giới an trí trong dược viên. Cảm giác bị thương, dồn nén nơi ngực, khó chịu không thể nào phát tiết. Dương Khai ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu gào dần trở nên cao ngang, hóa thành cuồn cuộn rồng ngâm, vang vọng thiên địa. Hí một tiếng, Dương được nhận lấy triệu hoán, thân ảnh kiện tráng của Truy Phong từ đằng xa chạy đến. Nháy mắt, đã đến gần Dương Khai, Dương móng lên trước. Lúc rơi xuống, Dương Khai đã trở mình lên lưng ngựa, nhẹ nhàng vỗ cổ nó một cái, rồi thấp giọng nói. Chạy đi! Kết thúc tập 718 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.